Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 830, Gia Oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt nhật đương đầu, trời xanh như tám, theo thời gian một chút xíu trôi qua. Phiêu ở trên đường mùi thịt cũng càng ngày càng đậm, phiêu tán khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Ngay từ đầu, mùi thơm vẫn chỉ là phiêu ở chu ký tiệm bán thức ăn nhanh ngoại. Ngoài tiệm dưới bóng cây chờ mọi người lục tục ngửi được cái này cổ mùi thơm. Từ từ, mùi thơm trôi dạt đến hơn 10 thước. Chu ký chung quanh phương viên hơn 10 thước trong phạm vi mọi người cũng ngửi thấy cái này cổ mùi thơm. Tỉ như đối diện Mỹ vị cư cửa hàng bên trong Ninh An công chúa cùng hai cái tiểu cung nữ. Mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu. Mùi thịt cũng giống vậy. Sẽ chậm chậm, đợi đến liệt nhật nhô lên cao. Đã đến giờ buổi trưa, chu ký đôn bộ đồ lòng heo tán phát mùi thịt gần như phiêu mãn cả con đường không khí. Gần như cả điều người trên đường phố cửa cũng ngửi thấy cái này cổ mùi thơm. Hương, thật sự là quá hương. Đừng nói ăn, quang nghe vị cũng thèm. Mùi thơm này giống như là trường tiểu tay tựa như câu người dạ dày. Không có thời gian bao lâu cả điều người trên đường phố đều bị mùi thơm này câu lòng người bàng hoàng. Cái này cũng sắp đến trưa rồi. Ta mấy cái có cần tới hay không nhìn một chút hí. Tứ hải thực tứ trưởng quỹ lão tiền ngắt nhéo một viên dầu chiên đậu phộng bỏ vào trong miệng. Sau đó lại toát một ngụm trà. Lững thững thong dong cùng cách đó không xa tiên khách lai trưởng quỹ nói. Làm sao không đi, người ta sân khấu cũng chi đứng lên. Thế nào cũng phải thổi phồng một chút chàng a. Tiên khách lai trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thái dương. Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm. Đứng dậy cười trêu ghẹo một câu. Quơ quơ cổ, đi, nhìn một chút ta vị này đồng hành Mỹ vị bộ đồ lòng heo đi. A a, xa xa tiên khách lai trưởng quỹ thấy vậy. Cũng đi theo cười đứng dậy. Ba vị trong tối đấu chết sống ba cái trưởng quỹ. Giờ phút này chuẩn bị dắt tay nhau đứng dậy đi chu ký thức ăn nhanh kia. Liền gần nhìn một trận kịch hay. Gì, thứ gì thơm như vậy? Tứ hải thực tứ trưởng quỹ lão tiền. Lỗ mũi không tốt lắm. Bất quá đứng dậy cái này một hồi hay là ngửi thấy một cổ rất mê người mùi thịt. A a, ngươi mới ngửi được a, ta đã sớm ngửi thấy. Mới vừa rồi xem ngươi lão thần tại tại. Còn tưởng rằng là các ngươi trong điếm nghiên cứu mới món ăn. Đang suy nghĩ để cho tiệm chúng ta trong đầu bếp tới các ngươi cái này lấy học hỏi kinh nghiệm đâu. Tiên khách lai trưởng quỹ ánh mắt đốt đốt nhìn tứ hải thực tứ trưởng quỹ lão tiền. Nhìn trên bản đồ, con đường này từ trong tới ngoại, theo thứ tự là chu ký thức ăn nhanh, tứ hải thực tứ, tiên khách lai, 10 dặm hương, mùi thơm là từ phố trong truyền tới. Tiên khách lai trưởng quỹ còn tưởng rằng là tứ hải thực tứ nghiên cứu một loại mới món ăn đâu. Nga, nguyên lai là tứ hải thực tứ nghiên cứu mới món ăn đâu. Ta mới vừa liền suy nghĩ không phải là các ngươi tiên khách lai chính là tứ hải thực tứ. Nhất dựa vào ngoại 10 dặm hương trưởng quỹ giống vậy ánh mắt đốt đốt liếc nhìn tứ hải thực tứ trưởng quỹ lão tiền. Cái gì mới món ăn? Tứ hải thực tứ trưởng quỹ lão tiền mặt mộng so với. A, không phải là các ngươi điếm sao? Chẳng lẽ là bên trong tám chân cư? Không thể nào, tám chân cư liên một cầm phải xuất thủ đầu bếp cũng không có. Chẳng lẽ nói tám chân cư không thanh không vang từ ngoại địa mời cá đầu bếp nổi danh? 10 dặm hương, tiên khách lai trưởng quỹ thấy tứ hải thực tứ trưởng quỹ không giống giả bộ. Không khỏi kinh ngạc đứng lên. Đi, vừa đúng thuận đường, chúng ta nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tứ hải thực tứ trưởng quỹ đề nghị. Ba người nhìn nhau, gật đầu một cái. Không bao lâu, ba người đội ngũ liền lớn mạnh. Tám chân cư trưởng quỹ cũng theo chân bọn họ cùng nhau bước lên tìm mới món ăn nghiên cứu thực tứ cùng xem trò vui lữ trình. Lại một lát sau, bọn họ đoàn người này đội ngũ lại mở rộng, lại có hai cái thực tứ trưởng quỹ theo chân bọn họ cùng nhau lên đường. Càng đi vào trong, bọn họ đối ngoại cũng lại càng lớn, mùi thịt cũng liền càng dày đặc úp. Lại đi vào trong, nhưng chỉ là chu ký. Mấy vị trưởng quỹ càng đi vào trong, càng có thể xác định mùi thịt ngọn nguồn, bọn họ tim đập cũng liền càng lợi hại. Kỳ thực rất rõ ràng. Giống như bọn họ như vậy vãng chu ký đi người không phải số ít. Hơn nữa, xa xa liền thấy chu ký kia rất náo nhiệt. Trong tầng 1, ngoại tầng 1 người, từng cái một cùng chừng mấy ngày không có ăn cơm ăn mày tựa như. Trong tay một chén không, một cái bánh bao, kích động cùng gì tựa như đi vào trong chen. Thế nào, đây là, tiền trưởng quỹ ở bên ngoài kéo lại một người hỏi. Người muốn làm gì? Người nọ vốn là chen ở phía trước, bây giờ bị tiền trưởng quỹ lôi kéo, lập tức bị người phía sau vượt qua quá khứ, không khỏi đỏ mắt trừng tiền trưởng quỹ một cái, phảng phất tiền trưởng quỹ cùng hắn có giết cha chi thù đoạt vợ mối hận tựa như. Khụ khụ, vị tiểu ca này, đây là thế nào? Tiền trưởng quỹ a a cười hỏi. Chu ký trưởng quỹ miễn phí xin mọi người ăn mỹ vị bộ đồ lòng heo. Nhanh lên một chút đi chiếm cá vị trí. Chậm liền không có. Người nọ không nhịn được tương tay áo từ tiền trưởng quỹ trong tay lôi ra ngoài. Sau đó hóa thân cấp tiên phong. Chen vào chu ký tiệm bán thức ăn nhanh bên trong. Còn mỹ vị bộ đồ lòng heo. Tiền trưởng quỹ chờ người nghe vậy. Không khỏi lắc đầu kéo kéo khóe miệng. Chào nở nụ cười. Vừa tao vừa xú bộ đồ lòng heo còn có thể mỹ vị được. Chớ trêu được rồi, đối, không sai, mùi thơm này là từ chu ký truyền tới, nhưng tuyệt đối không phải là làm bộ đồ lòng heo mùi vị. Chu ký lấy ra đạo này chân tu, tạo bộ đồ lòng heo thế. Không biết chu ký trưởng quỹ đầu có phải hay không bị lừa đá. Cái này chân tu lại hương cũng là chân tu hương, chờ bộ đồ lòng heo bưng lên, nên là xú hay là xú. Đến lúc đó xem ngươi như thế nào thu chàng. Ôm xem kịch vui tâm tính, mấy vị trưởng quỹ cặp tay đi theo mọi người, cùng nhau chen vào chu ký thức ăn nhanh. Chu ký thức ăn nhanh vừa mới bắt đầu trùng tu, thợ mộc còn không có làm ra mấy cái bàn tới. Trước mặt đi vào người còn có thể mò được cái bàn ngồi. Phía sau đi vào người, chỉ có thể đơn giản tìm một chỗ đứng hoặc là ngồi. Tới vãn tiền trưởng quỹ bọn họ chỉ ở trong góc tìm cá rung chân đất. Tới, mau nhìn, bọn họ đem hoa cũng bưng tới. Kèm theo một trận câu người mùi thịt, đám người một trận xôi trào. Tiếp theo mau tránh ra một con đường. Lưu đại thương, lưu mục mấy người đi vào. Rời mấy khối gạch ở quán ăn chính giữa lũy một đơn giản lò bếp. Sau đó lưu đại trùy, lưu đại đao hai người ứng tiền trước vải bố. Mang một hớp đại chảo sắt đi vào. Tương đại chảo sắt kẹp ở lò bếp thượng. Lưu đại cương cầm hai cái không có cháy hết gỗ, bỏ vào lò bếp dưới đáy. Lũ lũ lửa nhỏ liếm đáy nồi, tràn đầy một oa đều là lại sạch sẽ, lại tiên lượng bộ đồ lòng heo. Nước canh ở ừng ực hôn bộ đồ lòng heo. Mê người mùi thịt đập vào mặt. Cái này mùi thịt, đơn giản để cho người hận không được một con ghim vào trong nồi. Từng trận nuốt nước miếng thanh, từng trận tiếng than thở bên tai không dứt. Tiền trưởng quỹ chờ người phí sức ba bò chín châu mới chen đến oa trước. Trợn mắt há mồm nhìn tràn đầy một oa bộ đồ lòng heo. Mắt choáng váng, chuyện gì xảy ra, thế nào trong nồi mặt chỉ có bộ đồ lòng heo. Thế nào nấu bộ đồ lòng heo mùi vị thơm như vậy. Cái này theo chân bọn họ theo dự đoán hoàn toàn khác nhau. Nói xong chân tu đâu? Thế nào chỉ có bộ đồ lòng heo a? Hơn nữa câu người mùi thịt cũng chính là cái này một oa bộ đồ lòng heo tán phát. Chu ký như vậy vô già lan tương một oa bộ đồ lòng heo tất cả đều bưng tiến quán ăn. Cách chương.